Chương 691, xảy ra chuyện lớn, 4. Tô Tiểu Bộ cũng coi là thường thấy kiểu Tử Mạc ở trong game phách lối dáng vẻ. Không có cách, ai kêu Ngộng Du Đại Thần vô luận là trang bị vẫn là sức chiến đấu đều là toàn khu thứ nhất đâu rồi y. Hắn có phách lối vốn liếng á mấy cái kia bị Ngộng Du nhất chiêu liền miểu sát người, liền tại chỗ phục sinh cũng không dám điểm, trực tiếp liền từ bỏ dãy rua, an toàn về thành đi. Có Ngộng Du Đại Thần tại, bọn họ còn ở nơi này lãng phí thời gian cùng bạc làm gì bọn họ lại không đốc. Ngay sau đó, hệ thống phía trên liền có rất lớn màu đỏ nhắc nhở, thế giới bột máy mo cờ đại vương tại 15 phút 30 giây xuất hiện tại máy mo cờ nhà máy tầng thứ 10 tọa độ 445, 730 duyên lai, ra tới tạ nguyên nói một tiếng, sau đó cùng tiểu tử mạc thực an ý cùng nhau hướng về bột xuất hiện địa điểm chạy tới. Tiêu tử mạc cùng tạ nguyên đều mang một cái sức chiến đấu rất mạnh sủng vật, chạy trên đường, những cái đó đẳng cấp thấp người chơi trực tiếp liền bị sủng vật của bọn hắn xử lý. Còn lại một ít miễn cưỡng trốn qua, cũng không dám chọc bọn hắn. Ngọc Du là ai đoán chừng toàn bộ khu không có người không biết hắn a tại người khác mắt bên trong, hắn không chỉ có là thổ hào, trang bị tốt, đẳng cấp cao, hơn nữa còn rất tàn bạo. Không sai. Trước kia nhiều lần đại quy mô đồ thành cùng với quốc chiến đều là hắn dẫn dắt người chế tạo. Trò chơi bên trong bình thường người chơi nhìn thấy hắn đều phải quấn vài vòng. Tô Tiểu Bộ tại chạy trên đường liền thấy khá hơn chút người trực tiếp liền bị Ngộng Du đến dọa cho lui. Còn có một ít không có đi QNZ đang nghị luận. Người chơi à, Ngộng Du đại thần đều tới, xem ra hôm nay cái này bột không giành được, chúng ta vẫn là đi đi. Người chơi B, đứng A. Chính là muốn Ngộng Đại Thần đến rồi mới náo nhiệt đâu. Đi, chúng ta qua bên kia xem náo nhiệt đi Tô Tiểu Bộ. Không bao lâu, trên kênh thế giới QNZ có người bắt đầu phát ra Ngộng Du xuất hiện tại máy mò cờ nhà máy 10 tầng tin tức. Ngộng Đại Thần cũng không phải là một cái thích đánh bột người à, bởi vì hắn không thiếu tiền. Bình thường QNZ khó được tốn thời gian cùng tinh lực đi đánh bột. Tại kiêu tử mạc mắt bên trong hết thể có thể dùng tiền đến giải quyết sự tình đều không phải sự tình. Kết quả hắn hôm nay đột nhiên xuất hiện tại máy mò cờ nhà máy 10 tầng, hơn nữa còn là hướng về phía thế giới đại bột đến, còn chúng vây xem nhóm lập tức thật hưng phấn. Có thể nghĩ, máy mò cờ nhà máy 10 tầng lập tức liền đem nên đón một trận ác chiến. Ngẫm lại liền thực kích động đâu thích xem náo nhiệt đám người làm sao có thể bỏ lỡ như vậy vở kịch, cho nên cũng không lâu lắm, máy mò cờ nhà máy người thế mà càng ngày càng nhiều bất quá quần chúng vây xem cũng là có phần hạnh. Sẽ không chen đến bột chung quanh đi, hơn nữa QNZ sợ hãi đại hào nhóm chém giết chính mình bị tai họa, cho nên nhao nhao đứng tại khoảng cách an toàn bên ngoài, đồng thời trên đầu chống đỡ đủ loại nhãn hiệu ăn dưa đường đánh xì dầu không nên nhìn thấy ta người qua. Đường đủ loại kỳ hoa xưng hào, dù sao mục đích chỉ có một cái, chỉ nhìn hí, không tham chiến Tô Tiểu Bộ trước kia nhàm chán thời điểm cũng là đi làm qua như vậy ăn dưa của chúng. Cho nên rốt cuộc có một ngày nhìn thấy chính mình biến thành nhân vật chính tùy tùng, kỳ thật còn rất thú vị. Bọn họ đến một nơi địa điểm thời điểm, Tô Tiểu Bộ nhìn kỹ một chút, nơi nào hiện tại còn dư lại còn chuẩn bị đoạt bột chỉ có 3 nhóm nhân mã. Theo thứ tự là Yên Quốc Quốc Vương dẫn dắt một cái đội, có chừng 5 cái người, sau đó chính là Tề Quốc Nguyên Soái còn có hắn gia tộc mấy cái hào, 4 người, 2 nam 2 nữ, cuối cùng là Nguyên Lai Mộng Du đợi qua Sở Quốc một đầu đội ngũ. Cái kia đội ngũ kiểu tử mạc là nhận biết, hắn trước kia tại Sở Quốc làm quốc vương thời điểm, người kia là một cái khác bang hội bang chủ, chờ kiểu tử mạc rời đi Sở Quốc qua đi, hắn liền thành Sở Quốc tân nhiệm quốc vương.